Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, chương 1307, chém giết. Không có khả năng, đông đảo long nhân đều là chấn kinh, bọn họ đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Sinh linh gì bị nhất quyền xuyên qua bụng về sau, lại ở mậy hơi thở trở về hình dáng ban đầu. Đây quả thực là không thể tưởng tượng, nhưng là bọn họ lại làm sao biết Hạ Bình cũng không phải phổ thông nhân loại. Hắn ngưng luyện thành địa ngục kim ô thể. Trong truyền thuyết địa ngục kim ô, thân thể nó cũng không phải chân thực nhục thể, mà chính là hỏa diễm ngưng tụ thành, chỗ ở giữa thực và ảo, sinh tồn trong hư không, chính là từ hỏa diễm chỗ sâu sinh ra chi phối, chánh thức tiên thiên sinh linh. Dù cho bị chặt rơi cánh, bị đánh xuyên thân thể, chém đứt đầu lâu, chém đứt móng vuốt, chỉ cần hỏa diễm bất diệt, đều sẽ nhanh chóng khôi phục. Đây cũng là địa ngục kim ô bất tử chi khu. Mặc dù bây giờ hiện tại địa ngục kim ô thể cũng không có đạt đến đại thành cảnh giới, vẻn vẹn tiểu thành, nhưng là đã hoàn thành thân thể nguyên tố hóa sơ bộ trạng thái. Có thể đem toàn thân hóa thành hỏa diễm. Cứ như vậy, liền xem như bị người chém đứt cánh tay, bị người xuyên qua bụng, chỉ cần trong cơ thể hắn pháp lực không có tiêu hao hầu như không còn, đều hội mậy hơi thở bên trong khôi phục, mà lại bởi vì địa ngục kim ô trái tim quan hệ. Thân thể của hắn khôi phục tốc độ là thường nhân mấy chục lần, thậm chí là gấp mấy trăm lần. Cái này, Caesar đại đế đều mộng bức. Hắn vì cho Hạ Bình nhất kích chí mệnh, ẩn nhẫn đã lâu, nhất quyền xuyên qua Hạ Bình bụng, đến coi là có thể kết đối phương tánh mạng. Nhưng là nơi nào nghĩ ra được, mậy hơi thở, đối phương liền khôi phục, lông tóc không tổn hao gì. Cảnh tượng như thế này thật sự là quá khoa trương. Chẳng lẽ hắn là bất tử thân sao? Đã đều xuất hiện, như vậy các người liền đi chết đi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia dọa người quang mang, phảng phất có thể xuyên thủng hư không. Sau lưng hai cánh chấn động, tốc cực nhanh, hướng phía phụ cận nhất tôn long nhân đại đế chính là nhất quyền. Võ đạo thần thông dương thần quyền. Một quyền này như là đại nhật buông xuống, liệt diễm hừng hực, tản mát ra vô cùng dương khí. Tại dạng này dưới ánh nắng chói chang, bất kỳ lực lượng nào đều sẽ bị bốc hơi, triệt để bốc hơi, không tốt. Này nhất tôn sử dụng sức mạnh sấm sét long nhân đại đế sắc mặt đại biến. Bởi vì một quyền này cũng là tại nhắm vào mình, hắn cảm nhận được tối tăm ở trong tử vong uy hiếp. Nhưng là hắn phản ứng không kịp, trước đó phát sinh sự tình thật sự là quá dọa người, nhượng hắn tư duy còn có chút mộng bức trạng thái. Còn chỗ trong lúc hỗn loạn, suy nghĩ vì sao lại phát sinh loại sự tình này. Có thể bất kể nói thế nào, hắn đều là đế cấp cường giả. Vội vàng ở giữa, lập tức vận chuyển thể nội pháp lực, nhượng thân thể cấp tốc bao trùm một tầng lôi đình năng lượng ngưng tụ thành khôi giáp. Thiểm điện tại bốn phía lốp bốp rung động, có lôi đình phù văn du động. Đông, một quyền này rắn rắn chắc chắc nện ở tôn này long nhân đại đế trên thân thể. Xong, tôn này long nhân đại đế mặt xám như cho. Hắn còn cho là mình một chiêu này có thể chống cự Hạ Bình công kích. Nhưng là đối phương quyền pháp quả thực là vượt qua hắn tưởng tượng. Khi một quyền này tới người thời điểm, hắn mới biết được một quyền này nhiều khủng bố, ẩn chứa vô cùng nhiệt lượng. Phảng phất một vầng mặt trời bị đối phương nắm ở trong tay, nghiền ép lên tới. Cái này không chỉ có ẩn chứa đánh nát tinh thần chi lực, quan trọng hơn là cái kia đáng sợ nhiệt lượng trực tiếp thẩm thấu phế phủ, trong nháy mắt liền đem hắn ngũ tạng lục phủ cho nướng chín. Oanh, một giây sau, thân thể của hắn liền bị đánh cho tứ phân ngũ liệt, thậm chí tại ngọn lửa này phía dưới cấp tốc hóa thành cho tàn. Đường đường nhất tôn long nhân đại đế cứ như vậy bị cứ thế mà đánh chết. Khải Nhĩ đại đế, bao quát Caesar đại đế ở bên trong. Nhìn thấy loại này Long Nhân đại đế bị chém giết, bọn họ đơn giản cũng là trố mắt muốn nứt. Nếu như là trước đó chém giết Grand đại đế còn không tính là gì. Dù sao Grand đại đế mới một người, nhưng là hiện tại bọn hắn ngũ tôn đại đế đều xuất hiện. Thế mà còn ở ngay dưới mắt bọn họ, chém giết nhất tôn đại đế. Cái này đã không chỉ là đánh mặt đơn giản như vậy. Căn cũng là đối bọn hắn vào chỗ chết nhục nhã, trà đạp đến thương tích đầy mình. Đông đảo Long Nhân trưởng lão càng là bi phẫn tắm chết. Lại nhất tôn Long Nhân đại đế tử vong, hôm nay đơn giản cũng là Long Nhân tộc ngày rỗ. Tổn thất chi thảm trọng, so dĩ vãng bất kỳ lần nào chiến tranh đều đáng sợ. Ta muốn giết ngươi. Nắm giữ phong lực lượng nhất tôn Long Nhân đại đế ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn cùng Khải Nhĩ đại đế tình như thủ túc, nhìn thấy Khải Nhĩ đại đế bị nhất quyền đánh nổ, biến mất ở nhân gian. Có thể nghĩ hắn hiện đang tức giận, trên người hắn ẩn chứa phong bạo lực lượng, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Tựa hồ vô số khí lưu đều xoay tròn, hình thành phong bạo. Cuồng bạo khí lưu bạo phát đi ra, muốn hướng phía Hạ Bình đánh giết tới. Giết ta, ngươi đúng quy cách sao? Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, lập tức xuất ra trên thân địa ngục chi mâu, võ đạo thần thông đinh đầu thất tiến công. Hắn lấy địa ngục chi mâu vì ám khí, mạnh mẽ pháp lực quán thâu đi vào, như là thái cổ thần nhân ném mạnh trường mâu. Trong nháy mắt liền đem địa ngục chi mâu ném ra, mạnh mẽ sức mạnh thần thức khóa chặt tôn này Long Nhân đại đế. Tựa hồ tại thân thể của hắn lưu lại Hạ Bình tinh thần lạc ấn. Có cái này tinh thần lạc ấn tại, mặc kệ hắn như thế nào chạy trốn, như thế nào né tránh, đều tránh cho không tử vong. Hưu, địa ngục chi mâu bay ra ngoài, như là đạn đạo. Siêu việt gấp trăm lần tốc độ âm thanh, ẩn nặc hư không, một cỗ thần bí lực lượng bao trùm địa ngục chi mâu toàn thân. Dù cho tốc độ lại nhanh, không khí chung quanh cũng không có phát sinh bất luận cái gì dị trạng. Tựa hồ không khí chung quanh ba động đều bị nhẹ nhõm san bằng. Xoẹt một tiếng, địa ngục chi mâu trong nháy mắt liền xuyên qua phong bạo lực lượng, không ngừng xoay tròn. Xé rách không khí bức tường ngăn cản, trực tiếp liền thấm vào đến Long Nhân đại đế thân thể. Đông, lúc này thân thể của hắn như là giấy mảnh, bị dễ như trở bàn tay xuyên qua. Huyết dịch cứ như vậy vung vãi đi ra, như là tội nhân bị đinh tại giữa không trung. Cái này tới này tôn Long Nhân đại đế còn đang gầm thét, còn đang suy nghĩ cho Hạ Bình nhất kích chí mệnh, nhưng là một giây sau, căn này địa ngục chi mâu liền xuyên qua hắn lồng ngực. Ánh mắt hắn mở cực lớn, chỗ sâu trong con ngươi chảy lộ ra kinh ngạc cùng chấn kinh. Tựa hồ không thể tin được chính mình đơn giản như vậy liền bị một cái nhân loại giết chết. Đánh nổ trái tim, một trận kịch liệt đau đớn lan tràn toàn thân. Trước đó chưa từng có hắc ám cấp tốc bao phủ hắn tư duy. Rất nhanh thân thể của hắn liền mất đi chỗ có sức lực. Linh hồn cũng rơi vào bóng đêm vô tận bên trong. Cứ như vậy từ giữa không trung rớt xuống, nện trên mặt đất, hắn ngược lại ở trên mặt đất, đi đứng run rẩy mấy lần, tựa hồ không cam tâm chính mình cứ như vậy tử vong. Nhưng là đếm rõ số lượng giây, thân thể của hắn liền không còn cách nào động đậy, cổ nghiêng một cái, đã mất đi sinh mệnh khí tức, đoán chừng liền xem như Long Thần ở chỗ này, cũng vô pháp đem hắn phục sinh, lại chết nhất tôn đại đế. Nói đùa sao, ác mộng, đây tuyệt đối là ác mộng. Đông đảo Long Nhân trưởng lão đều chết lặng, bọn họ đã không biết nói cái gì. Vừa mới làm một tôn đại đế tử vong cảm thấy phẫn nộ, tràn ngập hận ý, nhưng là hiện tại lại chết nhất tôn đại đế bị chết cùng cỏ dại một dạng không có bất kỳ giá trị gì. bọn họ vô pháp dùng bất luận cái gì lời nói để diễn tả chính mình tâm tình. Nội tâm sinh ra khó nói lên lời khủng hoảng. Sẽ không phải nay Thiên Long nhân tộc đại đế đều sẽ bị này nhân loại chém giết đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.